Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu giơ tay đầu hàng. Em không phải, em không có, anh đừng nói nữa mà. Sao mà đáng yêu đến thế? Văn Minh ôm cô vào lòng, để cô tựa đầu lên vai mình. Ngủ đi, có anh ở đây rồi. Cô mệt rã rời, nằm trong vòng tay anh. Cô mơ về những hình ảnh của Khổng Thời và Hứa Lan. Thì ra ngoài Giang Song, Chu Thục Lan và Đinh Duệ, trên đời này còn có người có cuộc hôn nhân hoàn hảo như vậy. Trước đây cô khó mà tưởng tượng nổi, có những cặp đôi sống bên nhau hơn 20 năm mà vẫn nhìn nhau chẳng biết chán. Phong cách của Khổng Thời không giống Cao Chí, không dựa vào lời nói ngọt ngào. Cả buổi tối, ông cười nhìn con cháu đùa nghịch, ăn uống, thi thoảng lại khéo léo giúp Hứa Lan gắp thức ăn, rót rượu, mọi thứ đều rất tự nhiên và vừa đủ. Khuôn mặt trung niên của Hứa Lan, những nếp nhăn nhỏ khó thấy, lại chính là dấu ấn của hạnh phúc. Bà vẫn giữ nét ngây thơ, nhiệt thành như một cô gái nhỏ, tựa vào vai chồng, ý, chiêu chiêu. Các con nhìn này, trăng hôm nay tròn quá. Nụ hôn của Khổng Thời dài, dịu dàng và mãn nguyện, rơi xuống mái tóc của Hứa Lan, không hề né tránh ánh mắt của ai. Khổng Chi Ý ngán ngẩm kêu suốt buổi tối, lại phô bày tình cảm, lại khiến tụi con ganh tị. Văn Minh vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay Giang Chiêu Chiêu. Ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang áp vào ngực mình. Thoáng hiện một nụ cười bình yên. Cuộc sống của cô đúng là đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Điều đó khiến anh cảm thấy yên lòng. Hai chiếc xe chạy vào miền Bắc đã là giữa đêm khuya. Văn Minh và Hứa Tắc Duẫn như mọi người đàn ông bình thường khác, tranh thủ ánh trăng sáng, đứng ở khu vườn trong trạm dừng chân để hút thuốc. Anh hút thuốc rất ít, chỉ thỉnh thoảng một điếu, để tận hưởng cảm giác ngây ngất mà nicotine mang lại. Nhưng thường ngày anh luôn giữ bản thân trong trạng thái tỉnh táo. Hứa Tắc Duẫn nhìn về hướng chiếc xe limousine dài, hàm ý chiếc chọc, thiếu gia Văn, lần này có hơi mất phong độ rồi đấy, tặng nhẫn mà không làm tí gì cho hoành tráng sao. Văn Minh bất lực cười, cô ấy không thích phô trương. Anh hít một hơi khói thuốc có mùi caramel, giọng điệu nhẹ nhàng, anh biết cô ấy là ai rồi đúng không? Hứa Tắc Duẫn cười lả lơi, tôi nói này, thời buổi này ai mà còn để ý thân phận, quan trọng là dựa vào năng lực, ngoài chuyện sống chết, không có gì phải bận tâm cả. Anh khuyên cô ấy nên thả lỏng một chút, cô ấy bị ràng buộc quá lâu, không dễ dàng như vậy đâu. Hứa Tắc Duẫn ngạc nhiên, mây che ánh trăng, phải đợi một cơn gió đến, ánh trăng mới lại tỏa sáng trần gian. Ai mà biết, có thể cơn gió tiếp theo thổi qua đã là ánh sáng của mặt trời. Mọi người đều có vận mệnh không thể trốn tránh. Ai cũng phải đối mặt với ác ý không thể thoát ra. Hứa Tắc Duẫn vẫy tay. Xử lý khủng hoảng và bảo mật là sở trường của Tinh Quang Giải Trí và Trung Bảo Đặc Vệ. Nếu cần cứ việc nói, Văn Minh vỗ vai Hứa Tắc Duẫn. Được rồi. Hai người ở đây tạm biệt. Hứa Tắc Duẫn phải về Bình Đô, nhưng Giang Chiêu Chiêu lại hứa với Chu Thục Lan rằng sẽ không bao giờ đặt chân vào Bình Đô. Anh đi cùng cô về cảng Tân Cảng. Tắc Duẫn, Văn Minh bỗng gọi Hứa Tắc Duẫn từ phía sau. Khi anh ta quay lại, giọng nói dõng dạc, vì em gái anh, nhớ giữ an toàn. Mùa đông, ngành điện gia dụng truyền thống bước vào mùa thấp điểm. Giang Chiêu Chiêu cho mở thử nghiệm hai dây chuyền sản xuất linh kiện cho tên lửa với hai mẫu khác nhau. Bằng cách trưng dụng một số dây chuyền từ xưởng dập, trung tâm điều khiển và xưởng lắp ráp hoàn thiện, cô dành phần lớn thời gian tập trung vào phòng kinh doanh và phòng tài chính. Mùa đông năm nay, Giang Chiêu Chiêu chủ yếu làm việc tại tòa nhà khởi hành trên đường Hưng Hoa. Hơn nửa năm trôi qua, tình hình tài chính của khởi hành đã cải thiện rất nhiều. Phương Vọng Bắc cũng thật sự có tài. thẳng thắn nói rằng thời gian của anh rất quý giá, sẽ không ở lại khởi hành lâu. Giang Chiêu Chiêu tranh thủ học hỏi từ anh. Hôm đó sau giờ làm, Văn Minh nhắn tin nói sẽ đợi ở cửa sảnh, hiếm khi không tự mình lên lầu đón. Nhân viên của khởi hành đã quen với việc Văn Minh yêu chiều Giang Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu còn một số câu hỏi chưa giải quyết, nên cầm sổ tay đi cùng Phương Vọng Bác. Khi đi xuống thang máy, cô đẩy sổ tay về phía trước. Chi phí thu hút khách hàng phải thấp hơn con số này đúng không? Phương Vọng Bắc nhìn vào quyển sổ trên tay cô. Cũng ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của Văn Minh vang lên. Chiêu chiêu, cô ngẩng đầu theo hướng âm thanh, không khỏi căng thẳng. Đứng đó không phải chỉ có Văn Minh, mà còn có Xuyên Trung Tín, Tạ Đình Trinh và 4-5 người đàn ông trẻ tuổi khác. Trên người đều toát lên quý phái. Khi những người đó thấy Giang Chiêu Chiêu ngẩng đầu, liền ồn ào chào, chị dâu ơi. Phương Vọng Bắc thấy vậy, khôn ngoan lùi sang một bên. Trước khi Văn Minh tiến lại gần, đã có người đang đùa giỡn, chọc ghẹo, ôi, công ty chị dâu có nhiều đồng nghiệp đẹp trai như vậy. Có lẽ anh Hướng phải cảm thấy áp lực rồi. Văn Minh bất lực lắc đầu, cười ôm Giang Chiêu Chiêu vào lòng. Đừng để ý đến họ. Xuyên Trung Tín thì tiến lên bắt tay Phương Vọng Bắc, tỏ ra khá quen thuộc. Văn Minh nhẹ nhàng giải thích bên tai Giang Chiêu Chiêu. Họ lén lút đi theo anh đến đón em tan ca. Giang Chiêu Chiêu nhỏ giọng hỏi. Đều là bạn của anh sao? Bạn của Văn Minh không nhiều. Phần lớn thời gian anh ở lại Tân Cảng cùng Giang Chiêu Chiêu. Nhưng thời gian gần đây có lẽ do tâm trạng tốt, anh hoạt động trong nhóm nhiều hơn. Hơn nữa, sau khi Mạnh Tĩnh Điềm về Bắc Mỹ, cô liên tục cùng Xuyên Trung Tín, Tạ Đình Trinh bàn tán về việc bạn gái của Văn Minh xinh đẹp như thế nào. Rằng cô ấy chỉ có ở trên trời. Mọi người đều bị kích thích tò mò. Hôm đó, đúng lúc Tạ Đình Trinh trở về Tân Cảng làm việc, mọi người liền hợp sức quyết định cho Văn Minh một cú bất ngờ. Thật sự gặp được Giang Chiêu Chiêu, họ mới biết những lời khen ngợi về vẻ đẹp của cô không hề phóng đại. Bất kỳ từ ngữ nào cũng không thể so sánh với việc cô thật sự đứng đây. Mang vẻ ngượng ngùng nhẹ nhàng, một cử chỉ, một nụ cười đều rất dịu dàng quyến rũ. Ngay cả chiếc áo khoác đen mùa đông cũng được cô khoác lên mang theo khí chất kiêu hãnh. Không ngờ anh Hướng giữ kỹ như vậy. Không cho bạn bè gặp mặt, chị dâu còn đẹp hơn cả nữ diễn viên mà Lão Thạch dẫn theo trước đây. Đúng vậy, chỉ là anh Hướng thực lực không đủ. Chị dâu thế này đi làm thực sự là lãng phí. Chỉ cần cho chị ấy một chút tài nguyên, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Người Lão Thạch lúc này mới lên tiếng. Không hiểu rồi, anh Hướng đã quyết tâm muốn cưới về nhà. Thân phận nữ diễn viên nào tiện vào nhà họ Văn chứ? Nói đến đây, chủ đề không tránh khỏi lại kéo về suy nghĩ của họ về thân phận. Tạ Đình Trinh, người làm anh rể, cố gắng chuyển chủ đề. Đi chỗ khác đi, em dâu của tôi khác với mấy người các cậu. Cô ấy giống Hướng Hướng, làm việc nghiêm túc, hiểu không? Văn Minh cảm thấy ồn ào, ít khi lên tiếng, chỉ nắm tay cô, cho vào túi áo khoác của mình. Có mệt không? Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Vậy đi ăn cùng mọi người nhé. Lão Phương cũng tới. Một đám đông cuối cùng cũng đến nhà hàng Bắc An lâu đời để ăn tối. Hình như đây là đặc điểm của những người anh em này. Ở Bình Đô thì là nhà hàng Kiến Quốc, Tiện Nhân Phường, Hồng Tín Lầu. Nói chung đều là những nơi truyền thống, mang theo cảm giác giàu có gia truyền. Anh Hướng, anh tìm được chị dâu xinh đẹp như vậy ở đâu vậy? Đó như là quá trình mà mỗi cặp đôi đã xác nhận mối quan hệ phải trải qua. Trình bày quá trình yêu đương cho những người bạn thân. Cách chương.